Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, nhạc hết người đi. Bóng đêm dưới, đại chiến còn đang tiếp tục, ngôi sao điểm điểm bó đuốc, đầy khắp núi đồi, hàng ngàn hàng vạn bóng người, tại chạy nhanh, đuổi theo, chém giết lấy, từng trận tiếng ngựa hí, tiếng kêu thảm thiết. Tiếng la giết, nương theo lấy nồng đậm máu tanh, tại gió lạnh bên trong đan sen, đụng nhau lấy, phiêu đãng, lại nương theo lấy nồng đậm máu tanh tại bóng đêm bên trong sôi trào. Điên cuồng lấy, tuyệt vọng lấy, Cơ Thiếu Điển rốt cục mang theo tàn quân đi vào rồi Hổ Vĩ Hạp. Trực tiếp xông qua Thủy Châu Thiết Kỵ ngăn cản, còn chưa cùng phá trận doanh có chỗ gặp nhau. Liền lại vội vàng xuyên qua hẻm núi trốn hướng phương xa. Vô Cứu cùng Bảo Phong chờ hơn 20 cưỡi thoát khỏi trùng vây. Cũng cùng Kỳ Tán Nhân cùng chừng trăm cái may mắn còn sống sót lão binh hợp thành vì một chỗ. May mà hẻm núi bên trong đám kia kéo xe nô mã còn chưa thất lạc. Dùng để thay đi bộ ít nhất phải so hai cái chân chạy nhanh. Đám người chật vật sau khi không rảnh quan tâm chuyện khác. Đành phải ném xuống các huynh đệ nhóm Di Hài, cùng cố thủ một ngày Hổ Vĩ Hạp, theo lấy tan tác đại quân một đường hướng nam chạy trốn đi. Mà Thủy Châu Quốc há chịu coi như thôi, mấy trăm ngàn đại quân sau đó truy sát. Một đêm trôi qua, ban ngày đến lâm, Thủy Châu Quốc Thiết Kỵ vẫn ở chỗ cũ truy sát không ngừng. Đông đảo Hữu Hùng Quốc binh sĩ may mắn trốn ra Thủy Nam Cốc. Lại lần lượt té ở đào vong giữa đường, mà binh bại như núi đổ, từng cái hoảng hốt bóng người tại trong sơn giã chạy nhanh. Chỉ muốn hướng phía trước lại nhiều chạy một bước, dù là sau một khắc liền chết đi, chỉ ít khoảng cách cho nên quốc gia vườn gần chút, cũng tốt để du đãng cô hồn, nhớ kỹ nhà phương hướng, hoàng hôn thời gian, gió lạnh bi hào. Một chuyến hơn trăm cưỡi sen lẫn đang chạy trốn bại quân bên trong. Lần lượt xuyên qua giữa sơn cốc thổ vu phía trên, treo lấy một mặt Hữu Hùng Quốc Vương Kỳ. Nơi đây đã là Hữu Hùng địa giới, cũng là Hữu Hùng biên quan một đạo biên tái. Không chỉ có xây doanh trại, lều vải, còn có hơn vạn binh sĩ đóng giữ. Thủy Châu Thiết Kỵ liên tiếp truy sát một ngày sau một đêm. Đại thắng mà về, Hữu Hùng bại quân thì là một hơi đi ra ngoài 300 dặm. Rốt cục thoát khỏi toàn quân bị diệt vận rủi, mà so với xuất chinh trước trùng trùng điệp điệp, đã từng 30 đại quân chỉ còn lại có một đám tàn binh bại tướng. Một khối sườn đất trên, nghiêng lệch cắm lấy một cây dính đầy máu đen, phá trận, chiến kỳ. Sườn đất dưới thì là ngổn ngang lộn xộn nằm lấy gần 110 cái binh Hán. Còn có một đám tinh bì lực tẫn con ngựa tại không xa nơi đáng thương tê minh lấy. Vô Cữu nằm nghiêng tại sườn đất trên, đầu gối hai tay mà hai mắt nhìn lên trời. Chiến bào của hắn cùng khôi giáp không có rồi. Lộn xộn trên búi tóc mang theo hong gió vết máu. Rách dưới màu đen cẩm bào dính đầy máu đen. Hắn mặt tái nhợt trên thì là bảo bọc một tầng hờ hững. Đặc biệt là kia trống rỗng vô thần nhãn quang bên trong. Phảng phất có khắp trời bão cát tại xoay quanh. Một bên Bảo Phong thì là quỳ gối trên mặt đất. Hướng về phía phương bắc đập đầu không lên. Cũng thấp giọng nức nở. Trong miệng lẩm bẩm Lữ Tam. Mã chiến thiết danh tự. Hắn không nỡ ném xuống một cái huynh đệ. Mà tình hình chiến đấu như thế lại có thể thế nào? Hắn chỉ có thể ở đào vong giữa đường triệu hoán một tiếng. Nguyện các huynh đệ vong hồn trở lại đến này. Sau một lát, hắn co quắp ngồi tại mặt đất, tràn đầy cho bụi vết máu mang trên mặt hai hàng nước mắt. Toàn bộ người còn tại run lẩy bẩy, đau buồn cùng đau thương chi tình lộ rõ trên mặt. Kỳ Tán Nhân đi tới gần. Chậm rãi ngồi xổm xuống, Bảo Phong rốt cục tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn hướng tự thân, hắn còn sót lại một nửa giáp da, thất linh bát lạc, dính đầy cặn dầu cùng máu đen ra áo choàng thì là giật ra một cái lỗ hổng lớn. Cũng lộ ra máu thịt be bét bắp đùi. Hắn bị kỳ tán nhân án lấy bắp đùi, mãnh liệt mà móc ra một nửa mũi tên. Đau đớn phía dưới, hắn mang theo mặt sẹo khuôn mặt vặn vẹo lên. Không chịu được ngang đầu thảm hư lấy một tiếng. Lập tức lại mơ hồ không rõ mà mắng. Kỳ tán nhân thi triển linh lực phong bế bảo phong trên đùi miệng vết thương. Bóp nát một hạt đan dược đắp lên. Lại cho xé một đoạn vải băng gấp rồi. Phủi tay quay người ngồi xuống nghỉ ngơi. Đao Kỳ bò tới. Lo lắng nói. Bảo ca. Bảo Phong trà sát đem cái trán rỉ ra mồ hôi lạnh. Khoát tay ra hiệu không sao. Đao Kỳ cũng là đầy người vết máu. Tốt tại cũng không lo ngại. Hắn sát bên một bên tọa hạ. Mệt mỏi vẻ mặt bên trong mang theo không hiểu uể oải. Chộp lấy tay áo xì rồi một hơi. Mẹ nó, ta phá trận doanh hơn 700 huynh đệ. Bây giờ chỉ còn lại có gần 110 người. Bảo Phong đem ra bào buộc đâm thỏa đáng. Trà sát đem nước mắt trên mặt. Than thở, cơ bạt điện hạ 2-100 ngàn đại quân toàn bộ táng thân tại Thủy Nam Thành. Chỉ có một đám cung phụng mang theo hắn cùng mấy vị vương tộc trưởng bối. Cùng dưới trướng bộ tướng trốn rồi đi ra. Mà thiếu điển điện hạ 10 vạn nhân mã. Bây giờ cũng chỉ thừa xuống không đủ 3 thành. Huynh đệ của ta còn có thể sống sót. Nên thỏa mãn rồi. Gần 110 cái lão huynh đệ nằm bốn phía. Có thấp giọng rên rỉ. Có đánh lấy ngủ gật. Có kinh ngạc ngẩn người. Mà mặc kệ lẫn nhau. Đều là quang mũ cởi giáp mà thất hồn lạc phách vậy bộ dáng chật vật. Đao Kỳ im lặng một lát, gật lấy đầu, muốn ta phá trận doanh độc cản Thủy Châu thiết kỵ, từ thủ hổ vĩ hạp không lùi, lấy mấy trăm tính mạng của huynh đệ, đổi lấy thiếu điển điện hạ đột vây. Lần này chiến hậu, ta phá trận doanh công lao hàng đầu, không biết lại có thể đạt được hạng gì ban thưởng. Bảo Phong nắm lên trên mặt đất mũ gia đội ở trên đầu. Ôm lấy cánh tay lại là một hồi run rẩy, có chút ít đắng chát nói. Lại nhiều ban thưởng, cũng không đổi được các huynh đệ tính mệnh. Còn không biết lại nên như thế nào đối mặt những cái kia cô nhi quả mẫu. Ai? Đao Kỳ vẻ mặt ảm đạm, vành mắt đỏ lên. Đúng vậy a, Mã Chiến Thiết cùng các vị lão huynh đệ. Đều là có nhà có nhỏ người, mà Lữ Tam lại ngay cả cái bà nương đều không có. Lưu hắn lại cha một người thế nào qua đây? Hắn lão Lữ ra lúc này là muốn tuyệt hậu rồi. 10 cái binh sĩ đẩy vài khung gỗ xe chạy rồi tới đây. Trên xe chưa lấy nồi lớn canh thịt, cùng củi gỗ, đệm giường những vật này, lên tiếng kêu gọi nói, các huynh đệ vất vả á. Mà lại dùng chút cơm canh, nhóm lửa sưởi ấm, còn có đệm giường lông cừu chống lạnh. Đao Kỳ không cần phân phó, mang theo một đám thương thế hơi nhẹ binh sĩ bốn phía tiến lên. Chốc lát, mấy chồng đống lửa nhóm lửa, đám người vây tại một chỗ uống vào canh nóng, theo lấy canh nóng vào trong bụng. Hỏa quang bốc hơi, rét lạnh dần dần đi. Riêng phần mình cứng đờ mệt mỏi tứ chi ấm áp lên. Đờ đẫn trên mặt cũng rốt cục nhiều rồi một chút thần thái. Kỳ tán nhân đựng bát canh nóng. Quay người đi trở về. Công tôn tướng quân. Tại sao không ăn không uống? Vô Cửu khoát tay xin miễn rồi các huynh đệ mời. Vẫn như cũ là một mình nằm tại sườn đất trên. Miễn cưỡng mà lên tiếng. Ăn không xuống. Kỳ tán nhân hai tay nâng bát, hút trượt, uống vào canh thịt, xem thường nói, ngươi chính là vạn phu nan địch tướng quân, lực bạt sơn hà dũng sĩ, bây giờ một chiến công thành mà dương danh bốn phương, lý phải là thỏa thuê mãn nguyện mà cất tiếng cười to mới là. Há có thể như là tiểu nữ nhi nhà vậy mặt ủ mày trao. Sắc trời đã tối, sao lạnh mấy điểm. Thỉnh thoảng một trận gió cát cuốn qua, hoảng hốt bên trong, giống như y nguyên có nồng đậm máu tanh theo gió tràn ngập. Làm người ta nghe tới buồn nôn, nhưng lại vung chi không tiêu tan. Vô Cửu xoay người chậm rãi bò lên, ngược lại đi đến rồi sườn đất phía trên. Kỳ Tán Nhân bưng lấy chén canh sau đó theo lấy, thấp giọng oán trách nói: "Này canh thịt mặc dù cũng ngon miệng, là quá mức đầy mỡ." Biên tái chỗ tại sơn cốc bên trong, đốt lên từng đống đống lửa. Bên cạnh đống lửa bốn phía ngồi lấy từng cái sống sót sau tai nạn binh sĩ. Không có rồi ngày xưa vui cười, càng nhiều hơn chính là mang theo mặt mũi tràn đầy đau thương. Đang yên lặng cảm thụ được hỏa quang ấm áp, cùng sinh sinh tử tử gian nan, mấy trăm trượng xa xa vương kỳ dưới, thì là đứng sừng sững lấy từng dãy doanh trướng, lại như cũ lửa đèn sáng rực. Cũng giáp sĩ bảo vệ mà đề phòng xâm nghiêm, cơ bạt ngay tại doanh trướng bên trong. Mặc dù toàn quân bị diệt, mà bên thân y nguyên mang theo tử toàn, tử chân rất nhiều tu sĩ bên trong cao thủ. Muốn báo thù, vẫn là miễn đi. Kỳ Tán Nhân không chỉ sở trường thuật bói toán, còn có chút khéo hiểu lòng người. Vô Cửu không có lên tiếng, yên lặng nhìn lấy một đoàn người từ đằng xa đi tới. Kia người cầm đầu là cái tuổi trẻ nam tử, kim khôi kim giáp, áo khoác chiến bào, đi lại nhẹ nhõm, thần thái bễ nghễ giữa mang theo khẽ cười cho. Sau đó thì là theo lấy Tử Giám, Tử Nguyên hai vị tu sĩ, cùng hơn 10 vị mặc giáp thị vệ. Hắn một chuyến vừa đi bên hỏi han ân cần, khiến cho đống lửa bên nghỉ ngơi binh sĩ cảm khái không hết. Riêng phần mình phát ra từ đáy lòng la lên, thiếu điển điện hạ uy vũ tại may mắn còn sống sót các tướng sĩ nhìn đến. Thủy Nam thành lâu công không xuống, địch ta rằng co thời khắc, may mắn mà có cơ thiếu điển gặp thời quyết đoán, cũng hạ lệnh cưỡng ép đột vây, nếu không có không phải, chắc chắn dẫm vào cơ bạt điện hạ kết quả toàn quân chết hết. Bây giờ cảm ân cũng truyền tụng lấy thiếu điển điện hạ anh minh thần võ. Cũng là tại lẽ thường bên trong. Giây lát, một chuyến người đi tới sườn đất dưới. Bảo Phong bọn người không dám vượt khuôn, đứng dậy nghênh đón, lại từng cái cúi thấp đầu không lên tiếng. Tựa hồ thiếu rồi nên có cung kính cùng cấp bậc lễ nghĩa. Cơ thiếu điển lộ ra có chút rộng lượng, phân phó đám người tự tiện. Ngược lại thoải mái cười một tiếng, hướng về phía sườn đất trên lên tiếng gọi nói: "Vô Cửu huynh trưởng." Vô Cửu đi xuống sườn đất, Kỳ Tán Nhân tựa như là chán ghét xã giao, hướng về phía đám người bên trong Tử Giám cùng Tử Nguyên liếc qua, dứt khoát ngay tại chỗ ngồi xổm xuống, cúi thấp đầu nâng lên chén canh: "Huynh trưởng lập xuống đại công, bản vương ngày sau tất có trọng thưởng." Vô Cửu lắc lắc đầu, theo âm thanh đáp lời: "Đều là các huynh đệ công lao. Ha ha, huynh trưởng lấy 800 cường binh cố thủ Hổ Vĩ Hạp, quả nhiên không phụ trọng thác, thật đáng mừng nha." Vô Cửu hướng về phía đầy mặt gió xuân cơ thiếu điển trên dưới dò xét, tựa như là không có nghe minh bạch, nghi hoặc nói: "Thảm bại như vậy, gì vui chi có?" Hổ Vĩ Hạp không chỉ vắng vẻ, mà lại rời xa chiến trường. Sở dĩ phân công cho phá trận doanh phòng thủ, đơn giản là binh thiếu tướng quả mà lọt vào khinh thị duyên cớ. Cùng cái gọi là trọng thác không có chút nào quan hệ. Lúc này từ nơi này vị cơ thiếu điển trong miệng nói ra, kia hết thảy tựa như là hắn phá lệ ân sủng mà đặc biệt khổ tâm. Cơ thiếu điển ngang đầu ưỡn ngực, thỏa thuê mãn nguyện nói: "Thắng bại thắng thua, há có thể lấm một thành một nơi luận được mất. Bây giờ ta Hữu Hùng mặc dù xuất chinh bất lợi, mà bản vương dưới trướng tinh binh còn tại." Ha ha, hắn không thể che hết vẻ mặt bên trong vui sướng, nhưng lại rụt rè cười một tiếng: "Huynh trưởng hành trình mệt mỏi, không ngại sớm nghỉ ngơi, ngày mai lên đường trở về đô thành. Đến lúc đó lại nâng chén khánh công không muộn." Nó quay người rời đi, không quên hướng về phía bên cạnh đống lửa binh hán nhóm chắp tay thăm hỏi: "Bản vương cùng các vị cùng ở tại." Ha ha, Vô Cửu khẽ nhíu mày, nhịn không được lên tiếng nói. Ta phá trận doanh tử thương rất nặng, còn mời điện hạ thỏa vì trợ cấp. Cơ Thiếu Điển dẫm chân xuống, quay đầu khen nói, huynh trưởng thương lính như con mình, rất có lệnh tôn năm đó danh tướng phong phạm, mà ta hữu hùng đại quân tử thương không xuống hơn 20 vạn chúng. Đương nhiên muốn từng cái tiến hành trấn an. Hắn nói còn chưa dứt lời, khoát tay lại nói, huynh trưởng an tâm chính là, bản vương trong lòng hiểu rõ. Một đoàn người nghênh ngang rời đi, chỗ đến tiếng gọi ầm ĩ vang lên liên miên. Hừ, nếu không có tử thủ hổ vĩ hạp, há có thể chết đi nhiều huynh đệ như vậy. Mà hắn ngược lại tốt, một mực nhà mình đào mệnh, đồ chó hoang không muốn sống. Im miệng, có người không phục không cam lòng mà nói thầm một tiếng. Lập tức liền bị Bảo Phong cho mắng rồi trở về. Mà Kỳ Tán Nhân đi xuống sườn đất, gõ đánh lấy trong tay chén canh, đinh đinh đang đang âm thanh bên trong, âm thanh quái dị quái điều hát nói, gió tuyết ngăn chặn vạn trượng núi, ngàn quân chiến say xưa, hoặc cũng là kim qua thiết mã thề không trả, lão phụ vợ con dựa cửa trông mong, hiểu mộng khói, cố hương xa, máu nóng nở rộ thiên địa xuân, bao nhiêu tang ra hồn. Hiển nhiên cô nước mắt ủ thành rượu một tôn, liễu bờ lan đình yến chưa về, hoàng hôn trễ, phong ảnh loạn, có lẽ là khúc mà buồn dầu uyển truyền, hay là xúc cảnh đau buồn, ở đây các lão binh không chịu được vành mắt đỏ lên. Còn có người thấp giọng nghẹt ngào, lão đạo lại là không hề hay biết, vẫn điên điên khùng khùng nói, nhạc hết người đi rượu hết say. Bảo kiếm trở vào bao đạp tuyết còn từng đống xương trắng vương hầu đường, ai ngờ vong hồn 20 vạn vô cứu đứng tại nguyên nơi, thân thể run nhè nhẹ giống như tại trái phải bàng hoàng mà không biết làm thế nào, đưa tay cầm ra hơn 10 đàn lão tửu ném ở trên mặt đất. Hắn thẳng mở ra một vò rượu dơ lên mãnh liệt rót, lập tức ba một tiếng ngã nát vò rượu, không chịu được sắc mặt đỏ hồng mà bước chân lảo đảo, mang theo mặt mũi tràn đầy lâm ly rượu nước, khàn giọng tự nói nói, một chiêu này, trăm vạn quân bên trong chảm địch kiêu, một chiêu này, thiết thương quét ngang tinh kỳ tung bay, một chiêu này, mãnh hổ hạ sơn trấn bát phương, một chiêu này, mãnh long quá giang động chín tầng trời, một chiêu này, sông pha chiến đấu xính anh hào. Ha ha, ngươi say, ha ha, ngươi rơi lệ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?